Cái cớ để yêu em. Chương 42, góc truyện audio.com. Đến nơi con nhỏ vô trong tìm họ quán đã đến giờ đóng cửa nên cũng chẳng còn ai ngoài bốn tên men rượu đang say khướt ở quầy. Chào anh, tôi tới để đón bốn người này, à là người trong điện thoại ban nãy phải không cơ? Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này. Không sao đâu ạ, người nhân viên đưa cho nó một tờ hóa đơn. Phiền cô thanh toán giúp họ ạ, nó cầm lấy nhìn vào rồi không nói nên lời. Họ đã uống hết bao nhiêu đây, sao họ đến đây từ bao giờ vậy? Họ tới từ lúc quán mở cửa và hết tất cả là 11 triệu 700 ạ, con nhỏ đập tay lên trán. Trời ạ, sao số tôi lại đen thế này, tôi mà báo cho trường các cậu thì đời các cậu coi như xong. Nó chợt nhận ra rằng số tiền mặt mà nó mang theo là không đủ, nó quay sang khe lay người của Trung. Ê, thẻ của cậu ở đâu vậy hả? Nó lay mãi mà cậu ta chẳng dậy cũng chẳng trả lời nên nó hỏi lại người nhân viên. Lúc tới đây họ có mang theo đồ gì không? À dạ có, nó ở giá treo đồ ở kia. Nó chạy lại tìm trong cái ba lô của Trung, may mắn là thấy được thẻ nhưng còn mật khẩu. Này, mật khẩu là gì hả? Ê, trả lời tôi đi, mật khẩu thẻ tín dụng là gì? Trung nói rất nhỏ trong miệng. 2407. Sao, 2407, nó nghe rõ hơn rồi vừa đi vừa lẩm nhẩm dòng số ấy để không quên. Tới đến quầy thu ngân nó mới nhận ra những con số này rất quen. À, ngày sinh của mình, rồi cũng lại tự lắc đầu phủ nhận, chắc không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Sau khi thanh toán xong xuôi nó ra ngoài gọi bác tài phụ giúp nó một tay đưa đám người này ra ngoài taxi. Cô không lên xe sao? Dạ không, bác chở họ về giúp tôi được không? Thế thì tôi không chờ đâu, ai mà chở người say rượu vào giờ này, ý bất tiện lắm. Dù không muốn nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc bọn họ vào lúc này nên nó miễn cưỡng bước lên xe. Xe chuyển bánh không bao lâu thì bọn họ bắt đầu sự lèm bèm của một tên say rượu. Sao em không chịu nghe anh mà đã nằng nặc bỏ đi như thế chứ? Cô ta đi rồi tôi lấy ai mà trêu chọc đây? Cô ta là đồ giả tạo thì có cô ta mới thực sự là một diễn viên chuyên nghiệp, ở chỗ chúng ta thì tỏ ra mạnh mẽ cứng đầu nhưng vừa mới đến chỗ cái. Thằng lai tây đó thì khóc lóc, con nhỏ bấy giờ mới nhận ra cái cô gái mà bọn họ nói là nó. Trời, ai diễn chứ, như bất giác Lâm cũng đáp lại lời nói của con nhỏ. Cô ta có thể tốt nghiệp với bằng giỏi là đằng khác đấy, lại còn ôm ấp nhau trước cổng nhà nữa chứ bộ cô ta không có dây thần kinh ngại à? Nó như một con khùng đi cãi nhau với bốn tên say rượu. Tôi khóc vì ba tôi bộ không được hả? Tôi ôm bạn tôi thì chết người hay sao? Tôi làm gì thì là việc của tôi, mắc mớ gì mấy người quan tâm? Nói rồi nó gọi với lên bác tài. Bác à, cho tôi xuống. Sao không được đâu, cô mà xuống tôi cũng mặc kệ mấy người này luôn đấy. Tôi không biết, bác phải cho tôi xuống, tôi không thể ngồi ở đây thêm một giây nào nữa. Khi xe dừng lại, con nhỏ bước xuống quay người nói vọng vào bên ô kính của bác tài. Đây là tiền xe, phiền bác chở họ về giúp tôi đến đó, rồi bác muốn lấy thêm tiền hay không thì tùy. Tôi, bác yên tâm đi, họ không nôn ói gì đâu, chỉ là lèm bèm chút thôi. Người tài xế thấy được bộ dạng tức giận của con bé khi trên xe cùng với mấy kia nên miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ trở về giúp cô, vậy cô ở lại cẩn thận đấy. Vâng, tôi cảm ơn. Chiếc xe ấy đi được một đoạn khá xa nó mới nhận ra quanh đây chẳng còn nơi nào mở cửa cũng phải thôi, bây giờ là giữa đêm rồi không có lấy một chiếc taxi. Lại thêm cái bệnh sợ bóng tối, nó chẳng dám chạy đi đâu, nó chỉ sợ nếu bước qua ánh đèn nơi ấy sẽ là bầu trời bóng đêm. Nó lấy máy sợ hãi định gọi cho Dylan thì lại chợt nhớ ra cậu ấy, vì nó mà cả ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ đến giấc ngủ mà cũng bị phá thì có lỗi lắm. Trong đầu nó bỗng lóe lên một người. Phải rồi, là Tiểu Bạch. Nghĩ vậy nó lập tức gọi cho anh. Sao chứ, em ra ngoài vào giờ này, sao em đang đứng ở đâu? Không biết nữa, ở đây tối lắm à, có một nhà hàng lớn tên AA. Anh biết rồi, em ở yên đó chờ anh, cuộc gọi kết thúc cũng là lúc máy nó hết pin tắt nguồn, dù đứng trong ánh đèn nhưng nó vẫn cứ sợ tim đập nhanh hơn mồ. hôi tuôn ra nhiều hơn dẫu trời ban đêm đang se lặng. Nó từ từ ngồi xuống bên đường nhắm tịt mắt lại cho tới khi nghe thấy tiếng gọi. Tiết Phinh, em đang ở đâu vậy? Nghe vậy nó đứng dậy ngay, định chạy đi theo hướng phát ra tiếng gọi thì đột nhiên có một cánh tay kéo lấy nó từ phía sau rồi ôm chầm lấy con nhỏ. Sao cậu cứ bỏ tôi mà đi không nói một lời nào như thế, cậu có biết tôi tỉnh dậy không nhìn thấy cậu lo thế nào không hả? Nó nghe được giọng nói ấy nhận ra là Dylan. Dylan là cậu sao, tôi xin lỗi đi mà không báo, tôi thấy cậu ngủ nên không nỡ đánh thức. Nghe con nhỏ nói, Dylan càng ôm chặt hơn. Dylan, tôi không thở được nữa rồi, bỏ tôi ra đi. Không bỏ, nếu tôi bỏ ra rồi cậu lại đi nữa thì sao? Chẳng phải tôi đã ở đây rồi hay sao? Dylan từ từ thả con nhỏ ra cảnh. Nó quay ra thì thấy Tiểu Bạch đã đứng ở đó nhìn thấy hết mọi chuyện. Anh chỉ vừa mới tỏ tình với nó ban nãy mà giờ lại trông thấy cảnh này có vẻ như hơi chua xót. Anh tới rồi sao? Ừ, anh vừa tới nhưng có lẽ là chậm hơn bạn trai em mất rồi. Cách chương.